luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106. 106, vì để phòng vạn nhất, Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu dưới trước mộ tại cửa mộ hai bên. Thi triển một đạo trấn thi sắc lệnh, có cái này sắc lệnh nhốt, đợi lát nữa trong mộ coi như huyên náo lại hung, cương thi tùy tiện vậy ra không được. Chỉ cần cương thi không ra, người bên ngoài liền không có nguy hiểm, ni làm tốt trước khi chiến đấu phòng bị. Cổ Sơ Tình quay đầu kêu một tiếng Kỷ Hoàng Tu, để hắn đuổi theo. Kỷ Hoàng Tu tấm một mặt, hấp khí, hơi thở, cho mình hung ác tăng lên một phen gan. Chân dài một bước, như phó chiến trường, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang mà hướng Cổ Sơ Tình tới gần. Ngay tại ba người dự định thỏa đáng, dự định tiến vào trong mộ lúc, phía trên kia dẫn đội đặc công lại lên tiếng gọi bọn hắn lại. Đợi một chút, Trần Dịch ngực ôm trường thương, ta phái người cùng các ngươi cùng một chỗ xuống dưới. Cổ Sơ Tình liền suy tính một chút đều không có, trực tiếp cự tuyệt, không cần, cảnh sát bắt người lợi hại, có thể đối bên trên cương thi, lại không làm nên chuyện gì, đi theo xuống dưới, nói không chừng sẽ còn liên lụy bọn họ. Trần Dịch, không được, chúng ta nhất định phải đi theo các ngươi. Nước bị bảo hộ gia tài sinh cùng nhân dân an toàn là chức trách của bọn hắn. Ba người này tuổi còn rất trẻ, vạn nhất hãm tại trong mộ kia, mà theo hắn biết, cái kia gọi Kỷ Hoàng Tu xuất thân trước thành phố nhà giàu nhất nhà. Xuất thân hơn 100 triệu, trong nhà ảnh hưởng cực lớn. Nếu như hắn tại Phú Tân xảy ra chuyện, kia Phú Tân bên này sợ rất khó hướng trước thành phố giao phó. Cổ Sơ Tình nhún nhún vai, muốn theo liền cùng đi, đến một hai cái là được. Nhiều người, ngược lại vướng bận, đồ vật bên trong là cương thi, người sống khí tức càng nhiều, càng thêm có thể kích thích nó hung tính. Trần Dịch nghe vậy, quay người kêu hai người, sau đó tăng thêm chính hắn, liền cùng Cổ Sơ Tình cùng một chỗ tiến mộ huyệt. Trong cổ mộ một mảnh đen kịt, âm khí âm u, nồng đậm thổ mùi tanh xông vào mũi mà vào. Vị này trong, còn kèm theo nhàn nhạt mốc meo hương vị. Mới vừa vào mộ, Trần Dịch liền hướng mộ huyệt bốn phía ném đi mấy cái que huỳnh quang, đem mộ huyệt chiếu sáng. Có tia sáng, trong mộ tình huống một chút liền có thể thu hết vào mắt. Cái này mộ là tảng đá trồng triệt mà thành, mộ huyệt không gian khá lớn. Trên mặt đất hoành bảy kiên tám bảy một đống lớn chôn cùng miệng. Hai bên trái phải còn đều có hai gian phòng bên cạnh. Đó cũng không phải đội khảo cổ cho rằng cỡ lớn lăng mộ. Nhìn tình huống, có thể là tống lúc một chỗ thân sĩ mộ địa. Trên mặt đất thật dày trong cho bụi. Hai đôi lớn nhỏ không giống nhau dấu chân phá lệ rõ ràng. Xem ra, cái này cổ mộ đích thật là bị người vào xem qua. Hơn nữa còn là hai cái, xem ra Phó Cẩm Đào không có đoán sai, phía trên kia bị cắt mất hạ thể nam nhân xác thực có đồng bọn. Bất quá kỳ quái, đã có người tiến đến, bốn phía vật bồi táng vì sao không có bị lật qua lật lại vết tích. Chẳng lẽ, trộm mộ vừa mới tiến đến, liền bị bên trong đồ vật, dọa đến lui ra, không có quan tài. Cổ Diệu quan sát một chút, thanh lãnh hai con ngươi hiện lên nghi hoặc. Chủ mộ huyệt chỉ có vật bồi táng, cũng không có quan tài. Cổ Sơ Tình đoán quan tài khả năng bên tai phòng bên kia. Đi bên cạnh phòng bên cạnh nhìn xê mon sơ, Cổ Sơ Tình đuôi lông mày lãnh lẫm. Từ thùng dụng cụ dưới đáy rút ra kiếm gỗ đào, nhiếp hơi thở đi phía trái bên cạnh phòng bên cạnh nhẹ nhàng bước đi. Kỷ Hoàng Tu thấy thế, nắm thật chặt trên tay kiếm gỗ đào. Trừng mắt một đôi mang theo sợ hãi con mắt, tê cả da đầu đuổi theo Cổ Sơ Tình bộ pháp, vậy hướng phòng bên cạnh sờ lên. Hô hô, không sợ, hắn không sợ, hắn hiện tại là võ lâm cao thủ, liền nghề nghiệp quyền vương đều có thể đạp lăn cao thủ. Không phải liền là cương thi sao? Hắn cũng không phải không có đánh qua, cho nên, hắn không sợ, lông không sợ, sau lưng đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Không sợ mới là lạ. Kỷ Hoàng Tu quay đầu, muốn nhìn một chút ba cái phàm nhân cảnh sát biểu hiện như thế nào. Một chút ngắm xuống dưới, Kỷ Hoàng Tu lập tức bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Thật chẳng lẽ là chính mình nhát gan? Mấy cái này cảnh sát làm sao không có chút nào sợ hãi? Kỷ Hoàng Tu mày rậm vặn vẹo, trừng mắt, nghĩa vô phản cố được đuổi kịp Cổ Sơ Tình. Là cảnh sát liền ghê gớm. Hừ hừ, hắn tốt xấu đánh qua một lần cương thi, còn bị họ Mục cương thi tự tay huấn luyện qua. Không thể bị làm hạ thấp đi. Liều mạng, nơi này cương thi khủng bố đến đâu, cũng sẽ không có Mục Vương bát đàn kinh khủng. Tiến vào yêu đương hình thức Kỷ Hoàng Tu, không hiểu có điểm giống vườn bách thú triển bình phong Khổng Tước. Muốn biểu hiện quả thực không nên quá nặng, sợ lại bị Cổ Sơ Tình ghét bỏ. Cổ Diệu gặp Cổ Sơ Tình cùng Kỷ Hoàng Tu đã có hành động. Còn người cao lại, sờ soạng ba tấm phù đưa cho Trần Dịch ba người. Chờ chút nếu như đồ vật tới gần, liền đem hô hấp nhắm lại, tìm cơ hội, đem phù áp vào trên người nó. Nói bậy, bước chân nhất chuyển, cầm trọn kiếm gỗ, liền hướng bên phải phòng bên cạnh đi đi. Trần Dịch hướng thuộc hạ quan sát, vung tay lên, ba người liền tách ra, bắt đầu tìm kiếm mộ huyệt. Cổ Sơ Tình cùng Kỷ Hoàng Tu ở bên trái phòng bên cạnh dò xét một chút. Rất nhanh liền lại lui về chủ mộ huyệt, kia phòng bên cạnh trong ngoại trừ một chút vật bồi táng. Cũng không có những vật khác, không chỉ bên trái phòng bên cạnh là như thế này, liền Cổ Diệu bên kia, vậy đồng dạng không có phát hiện. Mấy người tại lối vào tụ hợp, trong mắt đều hiện lên hồ nghi. Cổ Sơ Tình buồn bực nói, kỳ quái, mộ huyệt đều không có quan tài, chẳng lẽ có phong tối? Cổ Diệu, hẳn không có phong tối, trong mộ sát khí không có lưu động vết tích, người đây đều có thể nhìn ra. Kỷ Hoàng Tu kinh ngạc, ánh mắt loạn nghiêng mắt nhìn, người nhà họ Cổ quả thực một cái so một cái nghiêu bức. Cũng không biết chính mình bản lãnh này, có thể hay không đem Cổ gia cô nàng ôm về nhà. Tính toán, tiếp tục vươn lên hùng mạnh tu luyện đi, chờ có thể đánh bại Cổ Diệu cùng Mục Vương bát đàn. Hẳn là có thể tâm tưởng sự thành. Kỷ Hoàng Tu loạn nghiêng mắt nhìn, liếc tới liếc lui, liền nghiêng mắt nhìn đến trên đỉnh đầu. Ngọa tào, đó là vật gì? Kỷ Hoàng Tu hình như có phát hiện, mắt trợn trừng một cái, vô ý thức cầm trong tay đèn pin hướng mộ đỉnh soi đi. Vừa chiếu đi qua, giống như thụ lớn lao kinh hãi, đèn pin răng rắc rơi xuống, đặt mông ngồi trên đất. Má ơi, bọn họ tìm không thấy quan tài vậy mà bồng bềnh tại mộ trên đỉnh. U tĩnh không có bất kỳ cái gì tiếng vang phong bế không gian. Kỷ Hoàng Tu lúc đó, đem đoàn người dọa cho phát sợ. Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu còn tốt, khác ba cảnh sát lại là bị cả kinh duỗi tay ra. Hỏa tốc đem phiết tại bên hông ra hỏa móc ra, sau đó cùng nhau đem miệng súng nhắm ngay hướng trên đỉnh đầu. Cổ Sơ Tình ánh mắt chuyển rời đến mộ trên đỉnh, khi thấy mộ đỉnh phía trên kia lăng không tơ vàng gỗ lim quan tài sau. Mắt đen co rụt lại, lăng nhiên hướng phía trước bước một bước, đem Kỷ Hoàng Tu cùng mấy cảnh sát ngăn ở phía sau. Tơ vàng gỗ lim tại phong bế không gian trưng bày quá lâu, đã thành màu đen âm trầm mộc, nuôi âm nuôi thi hết lời vật liệu, cỗ này quan tài ra biến hóa, ở trong đó đồ vật tất nhiên vậy lên dị biến, Cổ Diệu cũng không kém bao nhiêu, vừa phát hiện quan tài, liền lập tức nghênh thân mà lên, cùng Cổ Sơ Tình đứng sóng vai, hai huynh muội trên mặt đều mang theo kinh nghi. Huyền không quan tài, ngoại trừ Trường Giang lưu vực, Vu Sơn hẻm núi bên kia có huyền quan, lòng đất trong huyệt mộ, vẫn là lần thứ nhất phát hiện loại này chôn cất quan tài. Que huỳnh quang tia sáng quá mờ, mộ đỉnh phía trên đen kịt, nhìn không rõ ràng. Cổ Sơ Tình hơi đưa tay, đem đèn pin hướng lên trên soi vừa chiếu, sau đó nhíu mày quan sát, nhìn qua, Cổ Sơ Tình liền phát hiện cái này cụ thể quan tài huyền không huyền cơ. Cái này quan tài sở dĩ xuống dốc mà, là bởi vì, nó bị mộ đỉnh ba phương hướng sinh trưởng ra thô trạng dây xích sắt khóa lại. Thấy rõ ràng tình huống, Cổ Sơ Tình trong lòng tỏa ra nồng đậm nghi hoặc, kỳ quái, quan tài có bốn góc, trên đầu cũng chỉ có ba cái xiềng xích tử, ổ khóa này quan tài cũng hẳn là khóa bốn góc mới đối. làm sao thiếu một góc. Cổ Sơ Tình nghiêng đầu, hướng Cổ Diệu nhìn thoáng qua, sau đó bước chân nhoáng một cái, mang theo trận trận tàn ảnh, lấy một loại để cho người ta thấy không rõ thân ảnh tư thế. Đột ngột lách mình Chí phòng bên cạnh, nàng giơ lên đèn pin hướng phòng bên cạnh phía trên quét qua. Sau đó mắt đen run lên, vội la lên, đại ca chú ý, kia trong quan tài đồ vật, nói không chừng ngay tại bên người chúng ta, tối như mực phòng bên cạnh phía trên, đồng dạng treo một bộ quan tài. Bất quá, kia quan tài lại là bốn góc đều bị xích sắt bao lấy. Cũng không có ít rơi một bên, chủ trong mộ quan tài xiềng xích thiếu một phó, kia tất nhiên liền khốn không được đồ vật bên trong, vật kia, khẳng định đã chạy ra quan tài. Cổ Diệu nghe vậy, thanh lãnh con ngươi hơi siết chặt, trong tay kiếm gỗ đào xoay tròn, trên mặt đất vạch ra một cái xinh đẹp đường cong, sau đó, kiếm gỗ thẳng tắp dựng thẳng mà, bàn tay tại trên chuôi kiếm nhẹ nhàng nhấn một cái, một đạo rõ ràng thánh quang mang trong chốc lát liền tuôn hướng thân kiếm, quán chú trên mặt đất vòng tròn bên trong, vòng tròn lưu ly dị quang lấp lóe, đem Trần Dịch mấy cảnh sát cùng Kỷ Hoàng Tu nhốt lại bên trong. Cùng lúc đó, bị dọa đến ngã sấp xuống Kỷ Hoàng Tu vậy nhặt lên kiếm. Từ dưới đất bò dậy, đứng lên sau, hắn liền nhấc lên kiếm, mặt đen lên, tức giận bước ra vòng bảo hộ. Mẹ, còn nói tại Cổ Sơ Tình trước mặt biểu hiện tốt một chút. Thay đổi Cổ Sơ Tình đối với hắn cách nhìn. Kết quả lại vội vàng không kịp chuẩn bị bị dọa bốn chân chồng lên trời. Mặt mũi này có thể ném đi được rồi. Không được, được tìm trở về, Cổ Sơ Tình hô xong sau. Bước chân xê dịch, chạy về Cổ Diệu bên người. Sau đó rút kiếm hướng chủ mộ thả ra một đạo kiếm khí. Muốn đem cái kia không biết giấu ở nơi nào đồ vật cho kích động ra đến. Kiếm ý, mang theo độc thuộc về trúc từ một thuật đạo nguyên. Cường hãn như tiếng sấm, giây lát ở giữa tại không gian khuếch tán, trúc từ thuật chuyên khắc cương thi, chỉ cần cương thi còn đang chủ mộ, như vậy nhất định sẽ thụ thuật pháp ảnh hưởng mà chạy đến. Quả nhiên, kiếm ý còn chưa tiêu tán, hướng trên đỉnh đầu, một đạo một ngạt buồn bực uống một chút âm thanh đột nhiên vang lên. Thanh âm kia lại buồn bực lại nặng, phảng phất dã thú gào thét bị kẹt tại trong cổ họng. Không phát ra được, nghe được ra đầu run lên, ở đây người nghe tiếng, cấp tốc ngẩng đầu hướng thanh âm vang lên địa phương nhìn lại. Chỉ gặp được mới treo vách quan tài bên trên, một đạo cứng ngắc thân ảnh giống như con rối. Phút chốc ngồi dậy, vật kia trên thân mọc đầy màu đen lông dài, chỉ có một đôi tà ác lạnh lẽo mắt lục bại lộ bên ngoài. Toàn thân hắn tối như mực, nằm tại cùng thuộc màu đen vách quan tài bên trên. Thật đúng là để cho người ta khó mà phát hiện, trông thấy vật kia trên thân lông đen, Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu cũng hơi nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, chỉ là một cái cương thi trung đẳng cấp thấp nhất lông dài hắc cương. Cái này cương thi so với hôm đó đi lão trạch tìm Cổ Sơ Tình con kia cương thi càng bất nhập lưu. Con kia cương thi mặc dù là tân tủ cương thi, nhưng tốt xấu đã rụng lông, thi thể đã thành tường đồng vách sắt. Mà cái này, thực ra cũng liền so cỡ lớn dã thú khó đối phó một điểm mà ni thân thể còn không có luyện hóa hoàn. Chỉnh, Trần Dịch trong tay bọn họ thương, liền có thể đánh xuyên qua thân thể của nó. Đương nhiên, cũng chỉ có thể đánh xuyên qua, phàm khí đối với nó được không thành tính thực chất tổn thương. Coi như đem nó đánh cho nhão nhoẹt, nó vậy còn có năng lực hoạt động, loại này cương thi hiếu sát về hiếu sát. Nhưng cũng là tất cả cương thi bên trong thú tính nặng nhất. Ăn lông ở lỗ, cực kỳ hung tàn, hơn nữa còn lực lớn vô cùng. Nhìn thấy huyết nhục, vậy đơn giản liền cùng đánh kích thích tố một dạng, không đem huyết nhục nuốt vào bụng, liền sẽ không dừng lại. Hết chương.